Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 170, qua ưu tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại quân tiểu lĩnh tân chủ nhiệm lớp Nghiêm Lệ cùng toa toa dục hồng ban hiệu trưởng Nghiêm là thân thích. Nàng là Nghiêm giáo trưởng nhà mẹ đẻ cháu gái. Không có sai biệt Nghiêm khắc bất quá Nghiêm giáo trưởng chính là cũ kỹ một chút. Không thích học sinh cùng lão sư ăn mặc quá mức biến hóa đa dạng. Nghiêm Lệ đối quần áo không nhiều lắm yêu cầu. Lại đối khóa đường kỷ luật yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc. Đối bài tập yêu cầu cũng là cẩn thận tỉ mỉ mỗi lớp trước Nghiêm lão sư đều sẽ cường điệu một lần nghiêm túc làm bài tập, trọng điểm khen ngợi mấy cái đồng học, lại trọng điểm phê bình mấy cái đồng học. Đại quân luôn luôn nghiêm túc nghe giảng, bài tập sạch sẽ, tự thể tuấn tú, tự nhiên thâm lấy được Nghiêm lão sư niềm vui. Tiểu lĩnh tuy rằng không theo luyện thư pháp, nhưng là hắn khí lực lớn hơn một chút lại luyện tập đánh cung, chơi giao nhiếp, bị Tiết Minh Dực huấn luyện khống chế lực đạo. Cho nên chỉ cần hắn nghiêm túc viết chữ, cuốn mặt sạch sẽ, kia tổng thể cảm giác cũng là không sai. Vương Tiểu Lợi không được, hắn cùng tiểu lĩnh trước kia không sai biệt lắm. Làm hải quân bình thường, nghiêm túc thời điểm không bị phê bình, ngẫu nhiên bị khen ngợi, không chăm chú thời điểm liền bị phê bình. Cát Phong cùng Mã Minh là mỗi đường khóa đều bị phê bình. Nghiêm lão sư ấn bản giáo viên, ánh mắt nghiêm túc bắn phá toàn trường. Các chiến sĩ mỗi ngày muốn huấn luyện. Đó là bọn họ công khóa, các học sinh muốn làm bài tập, đây là các ngươi công khóa. Ngươi liền điểm ấy sự tình cũng làm không được, ngươi trả lại cái gì học? Nói nàng liền bắt đầu khen ngợi hôm nay ưu tú bài tập. Tiết Viễn Trinh đồng học mặc kệ khi nào bài tập đều là nhất sạch sẽ xinh đẹp, hơn nữa không có sai lầm, các học sinh truyền đọc một chút. Nàng đem đại quân vang lên nghiệp từ thứ nhất đồng học truyền xuống, làm cho bọn họ thay phiên học tập. Nàng lại lấy ra một quyển. Nguyên bản bởi vì khen đại quân mà mang theo một chút ý cười lập tức liền đóng băng đứng lên, lạnh lùng thốt. Vị bạn học này không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, mỗi một lần viết chữ gãy tay thiếu chân không nói, ngã trái ngã phải cạo gió lớn. Đại gia cũng xem một chút, đây là Mã Minh bài tập, Cát Phong so với hắn lược tốt chút, không có đứng hạng chót. Ưu tú nhất cùng kém nhất, mỗi lần đều muốn bị điểm danh truyền đọc. Mã Minh ra mặt dày được đã cùng tàn tường đồng dạng. Lần đầu tiên còn cảm thấy xấu hổ, số lần nhiều liền không quan trọng. Đại quân cũng không thích bị như vậy vây xem, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ, số lần nhiều cũng không quan trọng. Đại quân chữ viết cực kỳ xinh đẹp, thanh tuyển trung lộ ra một cỗ dứt khoát lưu loát tiêu sái, làm cho người ta vừa thấy liền sinh lòng hào cảm. Bạn học nữ nhóm đều thích xem hắn tự, cảm thấy hắn tự không giống hắn người như vậy thanh lãnh không yêu phản ứng người, ngược lại lộ ra khác ôn nhu. Vở truyền đến Hồ Vệ Đông trên tay, hắn niết ngón tay, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn so đại quân tiểu lĩnh lớn 2 tuổi, lại cùng bọn hắn một cái lớp học. Cái này cũng không có gì, dù sao lúc này đại bộ phận hài tử đọc sách muộn, lớp học đại bộ phận đều 12-13 tuổi, đại quân tiểu lĩnh đọc sách trước kia kỳ tiểu mà thôi. Nhưng hắn luôn luôn lấy làm kiêu ngạo thành tích lại không sánh bằng đại quân. Hồ Vệ Đông thụ Lâm Huyền Tình ảnh hưởng. Từ nhỏ rất háo thắng, sĩ diện, đặc biệt ba ba qua đời về sau hắn càng phát hào cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng cố ý luyện qua thư pháp, còn học bút lông tự, mỗi lần bài tập đều nghiêm túc hoàn thành. Trước kia ở nhà máy phân hóa học bên kia trường học thời điểm, lão sư treo tại bên miệng khen ngợi học sinh là hắn. Nhưng hắn chuyển tới quân khu này sở tiểu học đã nửa tháng, các sư phụ lại không đặc biệt chú ý hắn. Hắn tưởng tượng các sư phụ bị hắn kinh diễm, nhìn không được liên tiếp khen hắn, dùng hắn đến phê bình những kia quân khu hải tử không tiến tới không chăm chú, đều muốn cùng hắn học tập trường hợp một lần cũng không xuất hiện. Các lão sư khác ngược lại là còn tốt, cũng khen qua hắn, nhưng này cái Nghiêm lão sư trong mắt chỉ có Tiết Viễn Trinh. Hắn liền nói không nên lời khó chịu, ghen tị. Hắn chuyển qua đến ngày đó lớp 4 chủ nhiệm lớp vẫn là Lưu Ngạn. Hắn tựa hồ bề bộn nhiều việc cũng không đặc biệt hoan nghênh giới thiệu hắn, không 2 ngày liền đổi thành Nghiêm Lệ. Đại gia vội vàng hoan nghênh tân chủ nhiệm lớp, càng không ai chú ý hắn. May mà hắn theo Lâm Viễn Tình đi cắt ra bái phỏng qua, nhận thức Cát Phong cùng Mã Minh, ở lớp học cũng không tính không bằng hữu. Nửa tháng này hắn thông qua Mã Minh đám người đã đem lớp học cha mẹ chức vụ cao đồng học thăm dò rõ ràng, những kia giống nhau coi như xong, lười lý giải. Hắn xem đại quân tiểu lĩnh cùng Lam Hải quân tình cảm hảo liền rất khó chịu. hắn lý giải qua Lam Hải quân 33 là hải quân quan quân, hàng năm ở chiến hạm cùng trên hải đảo xuyên qua, hắn mụ mụ là lục quân quan quân. Ba mẹ hắn công tác bề bộn nhiều việc, không thường về nhà, nhưng bọn hắn ra lại rất có tiền, trong nhà có ăn không hết thịt, cá, điểm tâm, nếu cùng hắn làm tốt quan hệ, vậy khẳng định có thể được đến không ít chỗ tốt. Đương nhiên, hắn mới không ham Lam gia những kia ăn, lại càng không hiếm lạ Lam gia tiền, hắn chỉ là xem không thượng Tiết gia huynh đệ đi tới chỗ nào đều kéo bè kết phái tính tình. Đại quân sách bài tập đến trong tay hắn, hắn bĩu bĩu môi không tiếc xem, lại nhịn không được nhìn thoáng qua. Này vừa thấy bụng hắn trong liền bốc lên nước chua, này tự cũng quá đẹp. Tiết Viễn Trinh học với ai? Đây là đã bái danh sư đi, nếu không phải Tiết Minh Dực làm tham mưu trưởng, trong nhà có tiền, nhận thức càng nhiều lợi hại người, hắn Tiết Viễn Trinh có thể có như vậy chỗ tốt. Nếu là chính mình ba ba sống, nếu là chính mình có hoàn cảnh như vậy, chính mình cũng có thể viết được như vậy tốt. Hiện tại chính mình không có này đó tài nguyên đều viết rất khá, cũng không so Tiết Viễn Trinh kém. Hắn đem mình sách bài tập cùng Tiết Viễn Trinh đặt ở cùng nhau so sánh một chút, càng xem càng cảm giác mình viết được cũng rất tốt, không phân biệt ở nơi nào. Nghiêm lão sư chỉ khen ngợi Tiết Viễn Trinh không khen ngợi chính mình, chính là bất công, chính là xem chính mình không có ba ba khinh thị chính mình, xem Tiết Viễn Trinh ba ba chức vụ cao, nịnh bợ hắn. Hừ, hám lợi nhi, hắn ngồi cùng bàn phong tiểu ý, tự phi thường kéo khố, nhìn Tiết Viễn Trinh sách bài tập liền lưu chảy nước miếng. Tiết Viễn Trinh tự như thế nào xinh đẹp như vậy a? Hồ Vệ Đông liền đem mình sách bài tập đi hắn trước mặt đầy đầy, muốn cho ngồi cùng bàn nói một câu. Hoa, của ngươi cũng rất xinh đẹp, cũng không so Tiết Viễn Trinh kém, nhìn kỹ một chút thậm chí so với hắn còn tốt. Nhưng hắn ba ba là tham mưu trưởng, có thể tìm người dạy hắn, ngươi không có ba ba, đều dựa vào mình luyện đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến hắn thất vọng là Phong Tiểu Ý một câu cũng không khen, liền nhìn chằm chằm Tiết Viễn Trinh sách bài tập hoa si. Tiết Viễn Trinh lớn tuấn, chữ viết được cũng tuấn, ta nếu là nữ hài tử ta cũng thích hắn. Hồ Vệ Đông tức giận đến đem Tiết Viễn Trinh sách bài tập ném đến bên cạnh đồng học trên bàn đi. Phong Tiểu Ý còn tại nhỏ giọng cô, người nói Tiết Viễn Trinh ưu tú như vậy, Tiết Vân Lĩnh không hắn học giỏi, viết chữ cũng không hắn xinh đẹp, cũng không bị lão sư khen ngợi, này được nhiều không thoải mái nha. Hồ Vệ Đông cắn chặt răng, đem sách vừa lật được rầm rung động, tỏ vẻ không nghĩ trò chuyện này đó. Phong Tiểu Ý lại là cái không nhãn lực thấy, thở dài. Ai, nếu là ta mỗi ngày được cũng không mặt mũi. Hồ Vệ Đông ra vẻ bình tĩnh đạo, Tiết Viễn Trinh vận động không được đi, có ít người học giỏi, nhưng là vận động năng lực thấp. Hắn chẳng những học giỏi, vận động cũng không sai. Trước ở nhà máy phân hóa học bên kia, hắn thành tích là lớp học thứ nhất, đại hội thể dục thể thao cũng có thể chạy thứ nhất, cho lớp tranh vinh dự. Phong Tiểu Ý, hắn vận động là không có Tiết Vân Lĩnh ưu tú, nhưng là vậy không kém. Ai, nhân ra thế nào trưởng nha, Tiết Viễn Trinh ở lớp học thành tích thứ nhất, Tiết Vân Lĩnh vận động thứ nhất. Hồ Vệ Đông không phục, chờ buổi trưa cuối cùng một tiết giờ thể dục. Thể dục lão sư nói muốn chọn trường học mùa xuân đại hội thể dục thể thao vận động viên. Các trường học đại hội thể dục thể thao thi đấu hạng mục đều không sai biệt lắm. Cơ bản cũng là chạy bộ, khóa lan, nhảy cao nhảy xa, duyên cầu tiêu thương chờ đã. Quân khu trường học thi đấu hạng mục so bên ngoài nhiều thêm hai cái. Thấp niên cấp đánh cung cao niên cấp bắn tên, nghe nói cao trung còn có bắn hạng mục. Đây là bên ngoài những trường học khác không có. Hồ Vệ Đông vô tình hay cố ý liền tưởng cùng Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh so. Bất quá đại quân tiểu lĩnh tuyển vận động hạng mục cũng bất đồng, tiểu lĩnh hiếu động, chỉ cần là vận động hạng mục không có hắn sẽ không có hứng thú không am hiểu. Chạy dài, không có vấn đề, chạy nhanh, càng không có vấn đề, đánh cung, nhất định phải tham gia, nhảy cao nhảy xa, duyên cầu tiêu thương chờ coi như xong, lão sư không cho hắn tham gia. Bởi vì hắn so cùng lớp học sinh đều tiểu so ngũ lục niên cấp nhỏ hơn, khí lực không có nhân gia đại, tóm lại là giới hạn, vẫn là tuyển hắn nhất, có ưu thế liền tốt. Dù sao mỗi người có thể tham gia tổng hạng mục hữu hạn. Hồ Vệ Đông cảm giác mình so Tiết Vân Lĩnh lớn 2 tuổi, thân cao một ít, khí lực lớn hơn một chút, chạy bộ khẳng định có thể thắng qua hắn. Kết quả mặc kệ là 100m vẫn là 1000m chọn lựa, hắn đều thua Tiết Vân Lĩnh. May mà không phải hai người một mình so, mà là mười mấy nam sinh hô hô lạp lạp cùng nhau chạy, hắn thua chính mình khó chịu mất mặt, người khác lại đều không cảm thấy như thế nào. Ở đại gia trong mắt, học tập thua cho Tiết Viễn Trinh, đó là bình thường, vận động thua cho Tiết Vân Lĩnh cũng không có cái gì đáng xấu hổ. Được Hồ Vệ Đông trong lòng lại nói không ra khó chịu, như có con kiến ngão cắn loại cả người không được tự nhiên. Trạng vạng tan học, tiện đường mấy cái đồng học đều vây quanh Tiểu Lĩnh, muốn cùng hắn cùng nhau về nhà, thuận tiện trò chuyện đánh cung bí quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phan Thược Dược chờ mấy cái bạn học nữ đều tưởng nói chuyện với đại quân, chỉ là nhìn hắn hai tay nhét vào túi, cúi suy nghĩ ra, một bộ lạnh lùng lại không kiên nhẫn dáng vẻ, các nàng lại không dám tới gần. Đại quân Tiểu Lĩnh như cũ muốn đi dục hồng ban chỗ đó tiếp toa toa. Hồ Vệ Đông cũng từ 2 năm cấp nhận muội muội Hồ Tiểu Mẫn. Hồ Tiểu Mẫn đã 10 tuổi, cùng ca ca đồng dạng hiểu chuyện, không cần ra trường bận tâm liền có thể chủ động học tập, về nhà cũng có thể chủ động giúp làm việc nhà. Nàng rất mẫn cảm phát giác ca ca cảm xúc suy sụp, mất hứng, liền quan thầm nghĩ. Ca ca, có người bắt nạt ngươi sao? Hồ Vệ Đông lắc đầu, ca ca học tập như vậy tốt, vóc dáng cũng cao, ai dám khi dễ. Ngươi đâu, thích ứng không? Hồ Tiểu Mẫn cười nói, thích ứng nha, nơi này có thể so với nguyên lai trường học tốt hơn nhiều. Hồ Vệ Đông nắm tay nàng, nếu là có người bắt nạt ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ca ca. Mặc kệ ở nơi nào, tổng có những kia nam nữ hùng hài tử, xem thường không có ba ba hoặc là mụ mụ hài tử, sẽ khi dễ ngươi. Bọn họ vừa đi nhà máy phân hóa học thời điểm, liền có mấy cái học sinh tưởng bắt nạt hắn, bị hắn bất cứ giá nào đánh một trận, mới đem bọn họ trấn trụ. Ở trong này cũng giống vậy, chỉ cần có người dám bắt nạt bọn họ, hắn liền bất cứ giá nào cùng bọn hắn đánh, mình không được đến tối, chỉ cần làm cho bọn họ biết mình không sợ chết, bọn họ liền được sợ hãi hắn. Nhìn đến Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh nhận một cái xinh đẹp tiểu cô nương đi ra, Hồ Tiểu Mẫn nhịn không được hâm mộ đạo. Nàng hảo xinh đẹp a, Hồ Vệ Đông, người so nàng xinh đẹp, nàng chính là quần áo đẹp mắt, chờ ta lớn cũng kiếm tiền mua quần áo cho ngươi. Hồ Tiểu Mẫn cười rộ lên, cảm ơn ca ca, nàng nhịn không được đem ánh mắt dừng ở toa toa trên chân, cặp kia tiểu giày da thật sự hảo xinh đẹp. Nàng biết nhà mình không có tiền là mua không nổi cái này, cho nên cũng chính là nhìn xem, hâm mộ một chút, cũng sẽ không muốn. Đại quân nắm toa toa tay nhỏ đi ra đi, Tiểu Lĩnh thì cùng Lam Hải Quân, Vương Tiểu Lợi mấy cái nói cười cười, còn được thi đấu chuyển bút chì. Tiểu Lĩnh vẫn luôn thanh tiểu đao thu ở nhà, không có mang đi trường học, chủ yếu là còn chưa luyện thành công. Hắn nói, lâu như vậy, ta mới có thể kiên trì 1 phút đồng hồ, ai, không được a, Vương Tiểu Lợi. 1 phút đồng hồ còn thiếu sao, ta giống như 3 giây, nhất, nhụy, a, rơi, đến giao lộ, bọn họ tách ra từng người về nhà. Hồ Vệ Đông nắm Hồ Tiểu Mẫn tay về nhà, nhà bọn họ ở Vương Tiểu Lợi ra cái hướng kia. Lâm Huyền Tình đã chờ cơm trở về. Nàng đối với hiện tại cư trú cùng công tác hoàn cảnh rất hài lòng, 1 ngày 3 trận đi nhà ăn mua, không cần thêm vào nấu cơm, liền giảm đi mua thức ăn rửa rau nấu cơm tẩy trừ phiền phức như vậy. Nàng phân 2 gian phòng, Nam Bắc ngăn cách, bên trong là giường lò bên ngoài 1 cái giường. Trời lạnh 1 nhà 3 người ngủ giường lò, nóng Tiểu Đông liền chuyển đến bên ngoài trên giường. Mấu chốt sân cũng không nhỏ, bên ngoài ngã tư đường cũng chỉnh tề. Không cần đổ mưa tuyết rơi thời điểm đạp nát bùn, quân khu nơi này không cho qua loa dựng, lại không cần phòng ngoài sang tên từ nhà người ta trước cửa quải thập bát đạo công nhi về nhà. Chỉ là vừa nghĩ đến Lâm Tô Diệp 1 nhà vào ở tù trường cấp bậc đại viện, nàng vui sướng liền nháy mắt hóa thành hư ảo. May mà nàng còn làm việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển tới bên này tuyên truyền bộ về sau, nàng cũng là phó chủ nhiệm. Được sự giúp đỡ của Đào Hồng Anh rất nhanh liền triển lộ năng lực của mình, có hy vọng đem Vương phó chủ nhiệm đạp xuống, đến thời điểm nàng đề bạt chủ nhiệm. Nghĩ lại chính mình như thế nào cũng là đường đường chính chính tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp sinh, ngậm kim lượng cao, đáng tiếc cao trung chỉ đọc nửa năm liền bị hậu nãi nãi yêu cầu đi công tác không thể tiếp tục xâm nhập. Bất quá so với Lâm Tô Diệp cái này tiểu học đều không đã học qua đến nói, mình đã rất lợi hại. Nàng xem Hồ Vệ Đông cùng Hồ Tiểu Mẫn trở về, lệ cũ hỏi một chút ở trường học tình huống, có hay không có đánh nhau, học tập có theo hay không được thượng, lão sư thái độ như thế nào? Hồ Tiểu Mẫn nói hết thảy đều rất tốt, lão sư đồng học đều thích nàng. Hồ Vệ Đông, tốt vô cùng, Lâm Uyển Tình hơi hơi nhíu mày. Rất tốt, lão sư khen ngợi ngươi sao? Các học sinh đều cùng ngươi chơi sao? Bọn họ có hay không có bắt nạt ngươi, nói cái gì không dễ nghe. Nếu Lâm Tô Diệp lưỡng nhi tử dám đi đầu xa lánh Tiểu Đông, nàng liền đi tìm thủ trưởng cáo trạng. Hồ Vệ Đông, không có, ta cùng Cát Phong Mã Minh cùng nhau đâu, không ai dám bắt nạt. Hắn ở lớp học tính lớn tuổi, thân cao, người khác cũng không dám bắt nạt. Chỉ cần Cát Phong Mã Minh không đi đầu xa lánh, người khác càng không có khả năng xa lánh hắn. Chỉ là lão sư cũng không có thêm vào chăm sóc hắn mà thôi. Trước ở nhà máy phân hóa học bên kia, bởi vì hắn ba ba qua đời, hắn mụ mụ là quân đội điều đi qua, cho nên các sư phụ đối với hắn rất chăm sóc. Lâm Uyển Tình liền dặn dò bọn họ, đã khôi phục thi đại học, các ngươi nhất định phải hào hào học tập. Ta năm đó nếu có thể học trung học, nhất định có thể khảo cái đại học tốt. Các ngươi ba ba cũng rất ưu tú, các ngươi càng hẳn là trò giỏi hơn thầy, về sau khảo cái đại học tốt, chạy cái hảo tiền đồ. Hồ Vệ Đông cùng Hồ Tiểu Mẫn đáp ứng. Lâm Uyển Tình cho Hồ Vệ Đông kẹp một miếng thịt, ngươi là ca ca, nhà chúng ta nam nhân, càng hẳn là gánh vác trách nhiệm. Ở nơi này nhân viên phức tạp, ta muốn tranh khí, không thể bị người so đi xuống. Hồ Tiểu Mẫn hiếu kỳ nói, mụ mụ, ngươi trước kia không phải nói, chỉ cần tận lực tiến hành, không cần cùng người khác so sao. Lâm Uyển Tình nhíu mày, ta bất hòa người khác so, người khác cũng không cùng chúng ta so sao. Chúng ta phải làm đến không thể tranh luận ưu tú, để cho người khác nói đứng lên liền khen không dậy, như vậy mới có tư cách nói tận lực liền được không dùng cùng người khác so. Nếu là chính mình không ưu tú, lại nói bất hòa người khác so, đó là không sánh bằng lấy cớ, là phế vật. Hồ Tiểu Mẫn cũng không dám nói chuyện, nàng cảm thấy mụ mụ có chút không giống nhau, trước kia mụ mụ luôn luôn nói. Là của ngươi chính là của ngươi, không tranh không đoạt mới tốt. Hiện tại giống như muốn tranh đoạt sao, nàng nghĩ nghĩ, chính mình hào hào học tập, ở lớp học khảo thứ nhất liền hành đi. Lâm Uyển Tình vẫn là tỉ mỉ hỏi một chút Hồ Vệ Đông, Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh hai người có hay không có đi đầu xa lánh hắn, nói mát thậm chí bịa đặt nàng vay tiền không còn linh tinh. Hồ Vệ Đông lắc đầu, không có, ta cùng bọn hắn không có nói qua lời nói. Ở quân khu đánh nhau qua lần đó, hắn liền biết tất cả mọi người bất công đại quân tiểu lĩnh, bởi vì bọn họ ba ba còn tại, tất cả mọi người nịnh bợ Tiết Minh Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa trở lại quân khu, hắn là nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không cùng bọn hắn xung đột. Dù sao bọn họ ba ba lợi hại hơn, Liên Cát Phong đều nói đắc tội không dậy, nếu lại có xung đột, kia thua thiệt chỉ có thể là hắn. Lâm Uyển Tình, các ngươi là đồng học, hào hào làm tốt quan hệ. Hồ Vệ Đông từ chối cho ý kiến, hắn bất hòa Tiết Viễn Trinh bọn họ xung đột liền bỏ qua, khiến hắn đi đốt lót bọn họ, kia cũng không thể nào. Hắn thành tích học tập tốt, Tiết Viễn Trinh khẳng định cũng kiêng kỵ hắn. Lâm Uyển Tình lại giáo dục bọn nhỏ, lớp học đồng học, cũng không cần mỗi người đều giao hảo, muốn sẽ chọn. Có chút vô dụng coi như xong, đừng lãng phí các ngươi thời gian học tập cùng tinh lực. Những kia đáng kết giao, liền dùng nhiều chút thời gian. Kiên nhẫn một ít, chỉ cần ngươi trả giá chân tâm, người khác cũng sẽ bị đả động. Tiết gia cũng đang ở chuẩn bị ăn cơm, Lâm Tô Diệp muốn chuẩn bị lớp học ban đêm kết khóa dự thi, hôm nay không đi Mỹ viện mà là ở nhà chuyên tâm ôn tập. Nghe bọn nhỏ nói muốn đầu xuân quý đại hội thể dục thể thao, Lâm Tô Diệp liền hỏi đại quân. Đại quân cũng phải báo lưỡng hạng mục đi, tiểu lĩnh không cần phải nói, nếu không phải trường học hạn chế mỗi người tham gia hạng mục tổng số. Hắn phỏng chừng đều có thể đi trên một chân. Đại quân, ân, ta báo 1000m, còn có 100m khóa lan. Hắn mỗi ngày theo Tiết Minh Dực chạy bộ rèn luyện buổi sáng, việt dã cũng không thành vấn đề, 1000m chính là tiểu ý tứ. Kỳ thật hắn chạy nhanh cũng có thể, lực bộc phát vẫn phải có, chính là không muốn cùng tiểu lĩnh đoạt. Tiểu lĩnh 100m, 200m đều báo. Còn tưởng báo 400m bởi vì thi đấu thời gian xung đột chỉ phải đổi khác. Lâm Tô Diệp nhịn không được lại dặn dò tiểu lĩnh. Không cần cái gì đều tưởng tuyển, một người tinh lực hữu hạn. Tiểu lĩnh, vậy ta phải cho lớp tranh quang vinh nha. Chỉ cần có ta tham gia đại hội thể dục thể thao, chúng ta lớp 4 chính là cầm giải thưởng nhiều nhất. Toa A vỗ vỗ tay nhỏ, ca ca át khỏe, ca ca cố gắng. Tiểu Lĩnh tóm lấy nàng bím tóc, ngươi chính là cái tiểu bại hoại. Hắn thỉnh Toa Toa hỗ trợ cùng Nghiêm lão sư năn nỉ một chút, về sau đừng với hắn như vậy hà khắc. Kết quả cũng không biết Toa Toa như thế nào nói. Nghiêm lão sư nhìn đến hắn liền dùng một loại vừa trìu mến lại ánh mắt khích lệ, phảng phất hắn là cái gì tàn phế nhân sĩ đồng dạng. Bất quá Toa Toa đích xác có mặt nhi, Nghiêm lão sư lên lớp thật sự không lấy phấn viết đầu đập hắn, chẳng sợ hắn có đôi khi thật sự không tập trung, Nghiêm lão sư cũng liền miệng nhắc nhở một chút. Mặc kệ nàng như thế nào hỏi Toa Toa, Toa Toa đều không nói cho hắn cùng Nghiêm lão sư nói cái gì, cho Tiểu Lĩnh gấp đến độ không được. Toa Toa hắc hắc thẳng cười, quay đầu hướng ra ngoài xem. Ba ba cùng tiểu cô tiểu dưỡng như thế nào còn chưa về nhà đâu. Ta đều đói bụng, Lâm Tô Diệp liền nhường nàng trước ăn. Ba ba trễ thượng trở về, đang nói tiểu cô cùng Cố Mạnh Chiêu lái xe từ bên ngoài trở về. Tiểu cô đến nhà cửa, như cũ không xuống xe, trực tiếp trên hai tay xách đem xe đạp xách ra cửa, sau đó cưỡi tiến trong viện. Cố Mạnh Chiêu nhìn xem thẳng bội phục, hắn được làm không được. Nhất định phải được xuống xe đem xe đạp đẩy mạnh đi. Tiết lão bà mụ nhìn bọn họ trở về, kêu tiểu cô. Ngươi nhưng cẩn thận chút nha, chớ đem ta gà con cán chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đem gà con ngăn ở nơi hẻo lánh mộc trong hàng rào, được tổng có như vậy hai con nghịch ngợm hiếu động lại có bản lĩnh có thể từ bên trong chui ra đến, sau đó liền đẩy sân điên chạy. Lâm Tô Diệp nhường nàng bắt đi vào. Tiết lão bà mụ lại khó hiểu, cảm thấy này gà con bé con cùng Tiểu Lĩnh có chút giống, đều là yên lặng không xuống dưới không chịu ngồi yên, bắt đi vào câu thúc đứng lên quá đáng thương, liền nhường nó chạy ở bên ngoài. Gà con bé con thích cùng người gót chân, rất dễ dàng bị đạp chết, đặc biệt tiểu cô đi đường mang phong chưa bao giờ xem dưới chân, nếu là theo nàng kia xác định mạng nhỏ ô hô. Tiểu cô hạ xe đạp thời điểm nhìn đến một cái gà con bé con ở chính mình dưới chân. Nhanh nhẹn nghiêng một chút thân thể, từ một bên khác xuống dưới, mới không đem Tiết lão bà mụ tân sủng cho đạp chết. Lúc ăn cơm Lâm Tô Diệp hỏi tiểu cô, Minh Xuân, buổi tối còn đi không? Tiểu cô cười nói, hôm nay không đi, ở nhà nghỉ ngơi. Cố Mạnh Chiêu, vừa lúc cho ngươi bổ một chút văn hóa khóa. Cố Mạnh Chiêu chỉ cần buổi tối có khóa liền về chính mình ra, buổi tối không có lớp hoặc là cuối tuần liền cùng tiểu cô đến bên này. Hắn vẫn cùng đại quân hẹn xong rồi, một tuần ít nhất gặp mặt 3 lần, giáo đại quân học ngoại ngữ. Tiểu cô lập tức cảm thấy đầu đại, gãi gãi đầu, đối Lâm Tô Diệp đạo. Tẩu tử, học tập quá khó khăn, Lâm Tô Diệp an ủi nàng đạo, cũng không có nhiều khó, ngươi nhìn ngươi học được nhiều nhanh a, còn nhớ rõ lúc trước khảo công an thời điểm không? Khi đó Mạnh Chiêu như thế nào dạy ngươi như thế nào học, học được vừa nhanh lại hào. Tiểu cô nghĩ nghĩ. Đạo, cũng không biết ta đầu óc biến ngốc, vẫn là như thế nào, hiện tại cảm thấy khó. Tiểu Lĩnh, tiểu cô, là ngươi học được càng nhiều, đề mục càng khó a. Ngươi trước kia nhiều lắm học tiểu học đồ vật, lúc này tám thành học được sơ chung, có thể không khó sao? Có ít người tiểu học học tập lại hào, hắn đi sơ chung cao chung lại không được. Hắn quay đầu cùng Tiết lão bà mụ tìm tán đồng, nãi, có phải như vậy hay không? Tiết lão bà mụ gật gật đầu. Đối, ta liền học biết chữ đọc sách, ta cảm thấy không khó, nhưng ta học viết chữ, ta liền cảm thấy thật khó. Tiểu Lĩnh lời nói thâm thía dáng vẻ đạo, khó là phải, một hai niên cấp đồ vật ai đều cảm thấy được đơn giản hào học, sơ trung cao trung nếu là không khó, kia tất cả mọi người thi đậu. Người xem có thể thi đậu sơ trung một cái ban không mấy cái, có thể thi đậu cao trung một cái ban cũng không mấy cái, có thể thi lên đại học, vậy thì ít hơn. Giống ta tiểu dưỡng như vậy, vậy thì thật là vạn dặm mới tìm được một. Tất cả mọi người cười rộ lên, đứa nhỏ này thường thường liền nói vài câu có đạo lý lời nói. Cố Mạnh Chiêu khiêm tốn nói, đừng thổi phồng ta, không lợi hại như vậy, trăm dặm mới tìm được một đã không sai rồi. Tiểu Lĩnh, tiểu dưỡng, ta khác không dám nói, ngươi chọn đối tượng ánh mắt đây tuyệt đối là vạn dặm mới tìm được một. Ta dự đoán nhất vạn nữ đồng chí trong cũng tìm không ra một cái tức phụ của ngươi như vậy thức nhi. Cố Mạnh Chiêu cầm tiểu cô tay, nhỏ giọng nói. Tuy rằng ta chưa thấy qua nhiều như vậy nữ đồng chí, được Minh Xuân làm được khơi. Tiểu cô liền đem gắp đến chính mình trong bát một miếng thịt gắp cho Cố Mạnh Chiêu. Tiểu lĩnh còn đang ở đó nói nhảm, Lâm Tô Diệp cầm đũa gõ hắn. Tiểu cô cũng là người có thể bố trí. Tiết lão bà mụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì, chúng ta nói nhầm sao? Khen các ngươi đâu, đừng không biết tốt xấu. Toa toa đã cơm nước xong, tựa vào Lâm Tô Diệp bên người, hướng tới tiểu lĩnh cười khanh khách. Tiểu lĩnh tổng cảm thấy nàng cười đến không có hảo ý, nha đầu kia. So với hắn còn nghịch, cách chương.